Cẩm Khê Di Hận, chương 15, một là báo phục, hai là báo phương. Góc truyện audio.com, Vĩnh, Hoa Tiếp, Bộ Nam, Thiên Bách Tộc Đại Luật áp dụng trong suốt từ năm Nhâm Tuất, 2879 trước Tây Lịch, đến năm Quý, Mão, 258 trước Tây Lịch, trải 2622 năm, khi vua An, Dương đánh vua Hùng lập nước Âu. Là, ngài vẫn cho dùng bộ nam, luật, bộ nam, luật áp dụng đến năm Quý, Thị, 208 trước Tây, lịch, tức thêm 50 năm nữa, cộng lại 2672 năm, 2672, khi Triệu Đà đánh Âu, Lạc, y xuất thân là chức quan của Tần Thủy, Hoàng, vì vậy y cho áp dụng luật đời Tần bên Trung, Quốc, luật Trung, Quốc thì tôi không dành cho lắm. Triều đình cùng đưa mắt nhìn Lục Mạnh, Tân, ông cũng lắc đầu, chỉ có Hoàng Thiếu, Hoa mỉm cười, mấy năm nay, tôi từng đến Lạc, Dương Vân An Hàn Thái, Hậu, nhân nhàn rỗi, tôi có nghiên cứu về luật Trung, Quốc, có thể nói tất cả luật lệ, điển chương Trung, Quốc đều để ở điện gia, Đức, chỉ có Hoàng đế, Thái tử, công chúa cùng Tam Công, Tể tướng, Thượng Thư được đọc mà thôi, tôi phải nhờ Hàn Thái. Hậu với Chu Tường, quy mượn cho đọc, nhân đó tôi cho sao chép đầy đủ. Bà lấy trong bọc ra mấy bộ sách, để trước mặt Trung. Quốc có luật cùng thời với lĩnh, Nam, tức luật thần, nông, đến đời Hoàng đế, 2550 trước Tây. Lịch, cũng từng ban hành luật, đời Hạ, 2140, 1711 trước Tây. Lịch, Thương, 1711. 1066 trước Tây, lịch Chu, 1066, 255 trước Tây, lịch đều có luật lệ, đến nay các bộ luật trên không còn nữa. Bà đưa ra tập sách mỏng tiếp, đây là bộ luật nước Trịnh. Do Tử sản soạn, 536 trước Tây, lịch bộ luật nước Tần do Triệu Dương Hoán soạn, khắc vào đỉnh, 513 trước Tây. Lịch, bộ luật Trúc, hình do Đặng Tích soạn cho nước Trịnh, 501 trước Tây. Lịch, khắc vào thẻ Trúc, bà đưa ra tập sách thứ nhì, đến đời Chiến. Quốc, 403, 232 trước Tây. Lịch, Lý Khôi soạn ra bộ Pháp. Kinh, bộ Pháp, kinh chia làm 6 thiên. 1. Đạo Pháp, tội trộm. 2. Tặc Pháp, tội cướp. 3. Tư Pháp, hình phạt tù. 4. Bộ Pháp, thủ tục. 5. Tập Pháp, luật linh tinh. 6. Cư Pháp, định nghĩa. Khi soạn ra bộ Pháp, kinh, Lý Khôi đã tham khảo các bộ luật đương thời của nước Ngụy. Trịnh về hình luật, nước Tần về thủ tục, nước Chu về trộm cướp. Định nghĩa, bộ Pháp, kinh Lý Khôi soạn cho Ngụy Văn. Công, 424, 387 trước Tây. Lịch, song các Pháp ra đời Thủy, Hoàng, đời Tây, Hán cho đến nay đời Đông, Hán đều lấy đó làm căn bản, nói về luật lệ là vấn đề khô khan, tẻ lạnh, song một là Hoàng Thiếu, hoa đẹp như tiên, hai là tiếng của bà trong, ngọt như cam thảo, nên dù người ít đọc sách như Trấn, Viễn Đại Tướng Quân Hồ Đề, mà cũng theo dõi kịp, Thiếu, Hoa Tiếp, đến đời Cao, tổ nhà Hán. 206, 194 trước Tây, lịch, thừa, tướng Tiêu Hà sửa đổi luật Lý Khôi, thêm vào ba chương nữa là, 1, hộ luật, nói về kiểm tra dân số, giá thú, gia tộc, 2, hưng luật, nói về thuế khoa, triều cống, 3, khái luật, nói về quân đội, chuyên trở, chuồng voi, chuồng ngựa v.v., bộ pháp, kinh có 6 thiên, nay thêm 3 thiên nữa thành 9 thiên. Vì vậy người ta gọi luật thời Hán Cao, tổ là luật Tiêu Hà hay cửu chương luật, bà đưa ra tập sách nữa kịp khi vua Quang, Vũ Trung Hưng nhà Hán, giữa lúc Đại Ca Tự, Sơn đem quân đánh Kinh, Châu, Quang, Vũ thấy đại nghiệp sắp thành, mới sai sứ đến Kinh, Châu hỏi về việc canh cải luật, Đại Ca Tự, Sơn đề nghị sửa chữa, thêm bớt một số điều, nhất là định rõ quyền hạn, tổ chức hậu cung. Hầu tránh nạn Vương Mãng, song bản chất vẫn giữ nguyên như bộ cửu, chương luật, tổng trấn Luy, Lâu Quách A hỏi, không biết nội dung bộ nam,

khiến y không dậy được nữa. Xuân Hô chạy lại, dùng dây chói y, bấy giờ y mới biết mình không vấp vào dây, mà bị năm con chăn quấn chặt. Một thiếu nữ tuổi khoảng 16, 17, dáng điệu tinh anh, thổi ống tre 3 tiếng, mấy con chăn buông y ra. Xuân Hô reo lên, Phi Lan, em tới bao giờ vậy? Cô bé cười, bọn em đi tuần trong thành trường. Xa, trông thấy thần, ưng bay lượn báo động. Biết anh đang giao chiến với địch, em tin cho sư bá tiên. Yên biết, người với em đem giáp sĩ đến tiếp viện. Em thấy tên này bỏ chạy, tung chăn bắt sống. Xuân Hô giới thiệu với mọi người, đây là sư muội Vi Lan. Trong quân đoàn của cháu có 8 sư trưởng. Vi Lan giữ chức sư trưởng thần. Long, Đào Vương Phi thấy Vi Lan xinh đẹp, linh lợi, muốn ôm lấy nàng. Song trên cổ nàng có 2 con chăn quấn. Trên vai, tay, đầy rắn lục, làm bà ớn da gà. Xuân Hô biết ý bà, nói, sư muội đừng đeo thần long trên người, làm sư mẫu của anh không thích. Vi Lan cười, tung chăn, rắn lên chiếc xe, trong lòng xe có hơn 100 con vừa rắn, vừa chăn quằn quại, ngóc đầu dậy táp, trông mà rợn người. Đoàn người đến trường, xa, Phật, Nguyệt được tin vội ra cổng thanh đón. Chu Tái, Kênh nghe nói rất nhiều về Phật, Nguyệt, kiếm pháp thần thông, lĩnh ấn chấn, Bắc đại tướng quân, trực tiếp phòng Hán, bà những tưởng nàng linh lợi như Phương, Dung, Trưng, Nhị, hay ít ra cũng lý lắc như Trần, Năng, không ngờ nàng chỉ là một thiếu nữ mảnh mai, ôn nhu, khiêm cung, ít nói, nàng vội xuống ngựa chắp tay, đệ tử kính cẩn ra mắt sư thúc. Chu Tái, Kênh vẫy tay, đừng quá câu nệ. Cháu đứng dậy đi, cách trương,